Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 21, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư khí vận đan điền. Một cước đá ngã lăn to lớn sư tử đá. Lách mình liền, vọt vào trong cung điện. Những người khác như ong vỡ tổ xông vào trong cung điện. Tiến cung điện Ninh Thư mộng bước. Trước mặt rất nhiều lối vào. Căn bản cũng không biết nên tiến vào cái nào. Đám người lúc tiến vào, nhìn thấy nhiều như vậy lối vào đều là nhíu mày. Lưu, Tần Dương tiến đến Ninh Thư bên người. Hỏi, chúng ta hẳn là đi con đường nào, ngươi hỏi ta làm gì? Ta cũng không biết, tùy ý chọn vừa vào khẩu. Ninh Thư cũng cau mày, cũng không biết Diệp Vũ tình huống bên kia là thế nào. Liền sợ, Diệp Vũ đã nhanh muốn tế luyện tiên phủ. Có không ít tinh thông trận pháp người bắt đầu tính toán hẳn là từ cái kia cửa vào tiến. Ninh Thư trong lòng gấp, nhắm tùy tiện con mắt lấy tay chỉ một cái. Mở to mắt, nhìn tới ngón tay chỉ vào cái nào cửa vào liền từ cái kia cửa vào đi vào. Những người khác nhìn thấy Ninh Thư tùy hứng hành vi, đều lắc đầu. Lưu Tần, Dương nhìn thấy Ninh Thư đi. Không có cách nào, chỉ có thể tìm một cái cửa vào. Đi vào, sau lưng cái khác Thiên Đạo Tông đệ tử đều đi theo vào. Ninh Thư vọt vào cửa vào, liền có thật nhiều linh thú hướng Ninh Thư nhào tới. Ninh Thư nắm đấm nện ở những linh thú này trên thân. Linh thú bị nàng đánh, thân thể liền tán loạn, hóa thành thiên địa nguyên khí. Sau đó lại tạo thành linh thú, vô cùng vô tận, làm sao đều giết không hết. Mặc dù những này thiên địa nguyên khí hình thành linh thú đối Ninh Thư tổn thương cũng không phải là rất lớn, nhưng lại ngăn trở tốc độ của nàng. Ninh Thư một bên quơ nắm đấm, một bên hướng bên trong sông, vô cùng vô tận, linh thú hướng Ninh Thư dũng mãnh lao tới. Ninh Thư lạnh a một tiếng, lấy ra trường kiếm, những nguyên khí này biến thành linh thú bị Ninh Thư mũi kiếm vạch một cái liền tán loạn. Cuối cùng thật vất vả xông ra cửa thứ nhất, kết quả một mặt lại là thạch đầu nhân đại trận, mỗi cái thạch đầu nhân trong tay đều cầm trường mâu. Động tác, nhìn xem chậm chạp, nhưng là tốc độ cực nhanh hướng Ninh Thư đâm tới. Ninh Thư một cước đá nát thạch đầu nhân, nhặt lên trên đất trường mâu. Một côn đánh vào những này thạch đầu nhân trên thân, đem thạch đầu nhân đánh thành tảng đá khối vụn. Những này thạch đầu nhân ngăn trở Ninh Thư xuyên qua cái cung điện này. Ninh Thư dẫm tại những này thạch đầu nhân trên đầu, nhanh chóng hướng đối diện bay qua. Như thế đánh xuống, người sớm tối đều phải mệt chết. Đợi đến Ninh Thư ra thạch đầu nhân đại trận thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng kêu rên, thanh âm này hô hào vô biên thống khổ, tựa hồ kinh lịch cái gì. Không phải người tra tấn, thanh âm này là thanh âm của nam nhân. Chẳng lẽ là Diệp Vũ đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thư bước nhanh hơn, chuẩn bị thuận phương hướng của thanh âm chạy tới. Kết quả tao ngộ ngăn cản. Bên trong tòa cung điện này tất cả đều là rắn, to to, nhỏ nhỏ, các loại nhan sắc, các chủng loại hình rắn đều có. Trên mặt đất, trên cây cột, khắp nơi đều hiện đầy rắn, rất nhiều rắn quấn quanh ở cùng một chỗ. Toàn bộ trong cung điện liền không có đặt chân địa phương, trong không khí đều là rắn le lưỡi tê tê âm thanh, tràn ngập tanh hôi vô cùng hương vị. Ninh Thư mặt thanh, toàn thân nổi da gà, tất cả đứng lên, dày đặc sợ hãi chứng đều phạm vào. Những này rắn một mực bị giam tại bên trong tòa cung điện này, càng không ngừng sinh sôi, càng ngày càng nhiều, quả thực chính là một cái hang rắn. Ngọa tào, cái này cũng thật là buồn nôn đi. Rắn phát giác được lạ lẫm sinh vật tiến vào trong cung điện, đều tuôn hướng Ninh Thư. Nhiều như vậy rắn cùng một chỗ bỏ qua đến, Ninh Thư tóc cây đều nổ đi lên, quá mẹ nó kinh khủng. Ninh Thư là một chút đều không muốn cùng những này rắn dây dưa. Mà lại bên kia, kêu rên thanh âm bắt đầu trở nên suy yếu. Cũng không biết là cái tình huống như thế nào, Ninh Thư cầm trường kiếm giết muốn quấn lấy mình rắn. từ trong túi trữ vật, xuất ra độc dược liêu vào những nầy rắn trên thân. Tiếp xúc thuốc bột, những nầy rắn liền cuồn cuộn lấy thân thể, không có khí tức. Mặc dù những nầy rắn chết rồi, nhưng lại bị cái khác rắn thôn phệ. Những nầy rắn thậm chí không kịp đối phó Ninh Thư, trước đem chết đi rắn nuốt. Nhưng là nuốt chúng độc chết rắn, cũng không có khí tức, rất nhanh lại bị cái khác rắn nuốt. Ninh Thư đem túi trữ vật bên trong độc dược đem ra, che mũi đem thuốc bột liêu vào mỗi cái địa phương, tiếp xúc đến độc dược rắn đều cuồn cuộn lấy thân thể, dần dần chết rồi. Ninh Thư tranh thủ thời gian chạy trốn. Một phòng rắn, nhìn xem đều cảm thấy làm người ta sợ hãi. Còn chưa tới ra ngoài, một cái tráng kiện giống như là cái đuôi đồ vật hướng Ninh Thư quét tới. Ninh Thư nhanh chóng tránh thoát đạo này công kích. Tập trung nhìn vào, nguyên lai bóng ma địa phương còn cất giấu một con rắn. Con rắn này phi thường lớn, thân thể có nam nhân thân eo tráng. Thân rắn lượn vòng, lấy sắp có cao 2 trượng. Con rắn này toàn thân đen nhánh, nhưng là một đôi xà nhãn lại là đỏ bừng. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem Ninh Thư, phun phân nhánh lưỡi, cùng Ninh Thư rằng co. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, lập tức một cỗ tanh hôi thông qua cái mũi truyền đến phổi, vốn định đến cái hít sâu, kết quả nghe được tất cả đều là mùi thối, kém chút đều muốn nôn. Ninh Thư có chút không chịu nổi, quá thúi, quá ác tâm người. Ninh Thư xuất động thủ trước, trong tay cầm trường kiếm, mũi kiếm hướng đầu rắn đâm tới. Cự xà dùng mình cường tráng hữu lực cái đuôi quét về phía Ninh Thư. Ninh Thư tránh đi cái đuôi, giơ trường kiếm hướng đầu rắn đâm tới. Cự xà hướng Ninh Thư phun ra màu đỏ cực nóng nham tương nước. Ninh Thư nhanh chóng tránh đi, nhưng quần áo vẫn là đốt phá. Ninh Thư nhìn thấy da của mình đều nóng đỏ bỏng sưng lên, đem trong tay kiếm nhanh chóng hướng đầu rắn ném đi. Sắc bén linh khí trường kiếm lại thêm Ninh Thư lực lượng, trực tiếp xuyên thủng đầu rắn, tanh hôi máu tươi liêu ra. Cự xà điên cuồng giãy giụa, thân thể to lớn đem cây cột đều quét gãy. Trong cung điện, tiểu xà giống như phun lưỡi rắn tử, tựa như là phát giác được để bọn chúng hưng phấn đồ vật, thế mà như ong vỡ tổ hướng cự xà dũng mãnh lao tới. Cự xà trên thân đều bò đầy tiểu xà, những này tiểu xà lại muốn thôn phệ đại xà. Ninh Thư choáng váng, toàn thân nổi da gà bốc lên đi lên, cả trường kiếm cũng không cần, xoay người chạy. Khiến cái này rắn thủ quan tác dụng là vì làm người buồn nôn. Ninh Thư xông ra rắn điện, tiến vào một cái rộng lớn trong cung điện. Trong cung điện có 3 người. Ninh Thư nhìn thấy Diệp Vũ chính bảo hộ ở liễu viện. Viện trước mặt, mà cách đó không xa, nam tử áo bào xanh nằm trên mặt đất. Toàn thân co rút, kêu thảm, thân thể co rút lấy, uốn lượn thành mất tự nhiên góc độ. Nam tử này ngũ quan bóp méo, con mắt, xoang mũi cùng bờ môi đều đang chảy máu, thất khiếu chảy máu, ngao ngao ngao. Nam tử thống khổ kêu rên, quấy hòa thân thể bỗng nhiên co lại, mở to hai mắt không có khí tức. Làm sao vừa tiến đến liền thấy cảnh tượng như vậy? Ninh Thư tương đối thất vọng chính là, chết không phải Diệp Vũ. Bên trong tòa cung điện này cũng chỉ có nắm giữ ngọc bài 3 người. Ngoại trừ Ninh Thư, còn không ai tiến đến. Nhìn thấy nam tử này chết rồi, liễu viện viện sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên một người lấy thống khổ như vậy dáng vẻ chết ở trước mặt nàng, để liễu viện viện trong lòng rất sợ hãi, không nhịn được muốn tới gần Diệp Vũ. Diệp Vũ quay đầu nhìn thấy Ninh Thư, con ngươi rụt rụt, lạnh lùng nói ra, ngươi thế mà tiến đến. Ninh Thư phi thường chấn định liêu lên trán tóc trên đầu, nói ra, người cũng tiến đến, ta làm sao lại không thể vào tới. Ninh Thư nhìn trên mặt đất tử thái thống khổ nam tử, xem ra tiên phủ không có dễ dàng như vậy đạt được a. Hết chương.